Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 1, khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Phong à, nay em trai bắt gôn ok á, he he quá quá khen anh ơi. Cây cây cây cây, em cứ khiêm tốn à, mà nãy anh thấy có mấy pha xử lý bóng hơi thiếu quyết đoán nha. Lần sau quyết đoán hơn tí là ok hơn rồi. Vâng cảm ơn ạ, cả nhóm CHC ngồi ăn chè sau trận bóng. Đường Phong đang ngồi tám chuyện cùng với những người bạn CHC. Có thể nói tuy không ruột thịt nhưng mà mỗi người trong CHC luôn đối xử với nhau như gia đình. Điều này khiến cho Đường Phong vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà. Đường Phong vốn xuất thân từ một hộ khá giả từ Trùng Khánh, Trung Quốc nhưng anh luôn có một nỗi niềm là được sang Việt Nam học không phải là tiết kiệm chi phí học đại học mà là để thể hiện sự tri ân của mình đối với một người Việt Nam từng cứu mạng anh khi anh đi du lịch tại Việt Nam. Chuyện bắt đầu khi Đường Phong có chuyến đi du lịch tại thành phố Vũng Tàu. Lúc đấy vì tính ham chơi mà cậu đã vô tình ngã xuống lòng đường đúng lúc có một chiếc xe tải đang lao đến. Tưởng chừng đã mất mạng thì có một người đã nhanh chân cứu cậu. Không sao chứ nhóc? Dạ không sao ạ, em cảm ơn anh ạ. Không có gì, lần sau cẩn thận là được. Ở Việt Nam giao thông không được mấy an toàn đâu đó. Dạ vâng ạ, mà cho em hỏi anh tên gì được không ạ? Với lại em thấy anh không phải người Trung Quốc sao mà có thể nói tiếng Trung rõ ràng và hay như bản xứ vậy ạ? Ha ha ha, anh tên là Ngô Danh. Và anh là người Việt chính gốc nhá. Lý do anh nói tiếng Trung được là nhờ xem phim truyện Trung Quốc nhiều thôi nên đừng quá bất ngờ về điều đó. Được rồi, nhanh chạy về chỗ ba mẹ đi. Sau này mà có dịp thì cứ đến giao thông vận tải phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh quận 9. Thành phố Hồ Chí Minh mà gặp anh. Anh làm giảng viên ở đấy. Dạ vâng a ha a a. Bye bye anh. Từ đó mà Đường Phong có một ấn tượng rất tốt về con người Việt Nam. Nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 ở TQ thì cậu nhanh chóng chọn về Việt Nam học. Rất may mắn là cậu đến và nhanh chóng gặp nhóm CHC và dần dần tình yêu đối với Việt Nam của cậu ngày càng cao. Quay trở lại hiện tại, Đường Phong đang trên đường về căn chung cư mà cậu ở thì từ đâu một đạo sấm sét đánh thẳng xuống cậu khiến cậu qua đời. Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu Đế Quốc Tây Nam, Pháp Tư Nặc Hành Tình, Thánh Hồn Thôn. Nếu là chỉ nghe kỳ danh, vậy tuyệt đối là một cái tên làm kẻ khác kinh ngạc. Nhưng trên thực tế, đây bất quá chỉ là Pháp Tư Nặc Hành tỉnh Nặc Đinh Thành Nam, một cái thôn nhỏ chỉ có hơn 300 hộ mà thôi. Sở dĩ tên là Thánh Hồn, là bởi vì trong truyền thuyết, trăm năm trước nơi này từng sinh ra một vị hồn sư đạt đến hồn thánh cấp bậc mà theo đó thành danh. Điều này cũng là Thánh Hồn thôn vĩnh viễn kiêu hãnh. Bên ngoài Thánh Hồn thôn là một khi trồng trọt rộng rãi. Nơi này xuất sản lương thực cùng thực phẩm đều cung cấp cho Nặc Đinh Thành. Nặc Đinh Thành trong Pháp Tư Nặc Hành tỉnh mặc dù không coi là đại thành thị, nhưng nơi này dù sao khoảng cách cùng biên giới với một đế quốc khác cũng rất gần. Cũng tự nhiên là một trong những nơi đầu tiên mà thương nhân hai đại đế quốc giao dịch. Nặc Đinh Thành bởi vậy mà phồn vinh, theo đó làm cho cuộc sống của bình dân trong thôn trang xung quanh thành thị so với địa phương khác tốt hơn nhiều. Trời mới tờ mờ sáng, xa xa phương đông mọc lên một mảng bạch sắc nhàn nhạt. Trên một tòa tiểu sơn cao chỉ hơn trăm thước bên ngoài Thánh Hồn thôn, đã có thêm một đạo thân ảnh nhỏ gầy. Đó là hai hài tử chỉ 5, 6 tuổi. Hiển nhiên, hắn thường xuyên thừa nhận sự ấm áp của mặt trời. Ra tay. Tiểu mạch sắc, màu hơi nâu nâu, khỏe mạnh, hắc sắc đoàn phát nhìn qua rất lanh lợi. Một thân quần áo mặc dù đơn giản nhưng sạch sẽ. Đối với tiểu hài tử như bọn hắn mà nói, trèo lên ngọn núi cao trăm thước này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng kỳ quái chính là, bọn hắn đi tới đỉnh núi nhưng mặt lại không đỏ, không thở gấp, bộ dáng rất tự đắc. Nam hài ngồi xuống trên đỉnh núi. Hai mắt hắn gắt gao nhìn về phương đông đang dần sáng lên một màu trắng. Mũi chậm rãi hít vào. Miệng từ từ thở ra. Hít vào liên tục. Thở ra nhẹ nhàng. Đúng là hình thành vòng tuần hoàn tuyệt vời. Còn một nam hài khác thì đi coi những cái bẫy mà hắn đã chuẩn bị từ trước coi thử có con thú nào dính bẫy không.